Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 05, cuối cùng xuất kiếm. Converter, Đá Kero Thần Vân tiếp tục quan sát phía dưới. Phủ thành chủ, phốp, một vị ngay tại nếm thử xem bói suy tính thiên ma lão giả. Vốn là thân thể run rẩy, rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra. Như thế nào, có thể tra ra cái gì rồi? Bên cạnh có một vị trung niên nam tử thon gầy truy vấn. Bẩm thành chủ, thiên ma lão giả lắc đầu nói. Thiếu thành chủ chết, ta muốn tất cả biện pháp đều tra không ra hung thủ. Thậm chí dò xét không đến bất luận cái gì tình báo. Phảng phất hung thủ là không tồn tại, ngươi cũng không dò ra. Trung niên nam tử thon gầy sắc mặt khó coi. Hoặc là hung thủ có kỳ vật có thể che lấp thiên cơ, hoặc là chính là thực lực cực mạnh, sợ là đến xa xa tại thành chủ ngươi phía trên. Thiên ma lão giả nói ra. Trung niên nam tử thon gầy nhíu mày suy tư, lập tức lãnh đạm nói, nếu như thực lực trên ta xa, sợ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, còn ta không cẩn thận đắc tội hắn, bị hắn giết chết, ta tự nhiên không có cái gì biện pháp. Thế nhưng là loại tồn tại kia giết một cái ma thần cảnh tam trọng thiên, căn bản không cần thiết che che lấp lấp, cho nên ta cảm thấy hẳn là hung thủ có kỳ vật che lấp thiên cơ. Cha sẽ cùng ta có thù, cùng con ta có thù, có khả năng giết chết con ta. Đều cẩn thận cha. Trung niên nam tử thon gầy phân phó nói. Vâng, thành chủ. Thiên ma lão giả cung kính đáp. Lập tức thối lui. Trung niên nam tử thon gầy đưa mắt nhìn thiên ma lão giả lui ra, trong mắt lại hiện ra vẻ mong đợi. Con ta có 15 cái, phân tán ở các nơi tôi luyện, trên mặt nổi cái này chết cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là có thể che lấp thiên cơ kỳ vật, đến cùng là bảo bối gì? Ngoặc kép, tại Tần Vân quan sát dưới, tòa này chiếm diện tích hơn 1000 dặm khổng lồ thành trì. Nương theo lấy thành chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng đông đảo thủ hạ bắt đầu âm thầm dò xét. Có ý tứ, thiếu thành chủ chết a. Ngay cả vị kia am hiểu xem bói suy tính thiên ma đều tính không ra. Chấm ngoặc kép, Tần Vân sinh ra mong đợi, nói không chừng liền cùng ma tu có quan hệ. Thành chủ thủ hạ đang dò xét, có thể dò xét chủ yếu vẫn là thực lực mạnh. Dù sao thiếu thành chủ bản thân liền là ma thần cảnh tam trọng thiên, lại có hộ vệ, lại có hộ thân bảo vật, coi như là bình thường thiên ma cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động giết hắn, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cho nên những thủ hạ kia truy tra mục tiêu tối thiểu nhất cũng là ma thần cảnh tam trọng thiên, thậm chí truy tra ngoài thành chung quanh bộ tộc cường giả, thậm chí truy tra thế lực chung quanh thiên ma. Tạm thời đều không có ai hoài nghi đến ngư phí, một cái nho nhỏ thương nhân chi tử vừa mới đột phá đến ma thần cảnh nhị trọng thiên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại biết được hắn đạt tới ma thần cảnh nhị trọng thiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại phủ thành chủ trước mặt đó là kẻ như run rế. Về phần thù hận, thiếu thành chủ đám cận vệ đều không nhớ được thiếu thành chủ đến cùng ngủ qua bao nhiêu nữ nhân. Ngư phí trước đó một mực dừng lại tại ma thần cảnh nhất trọng thiên, cùng hắn đính hôn nữ tử đồng dạng là cái thương nhân chi nữ, càng còn tại tiên thiên giai đoạn đều không có đạt tới ma thần cảnh đâu. Có thể đạt tới ma thần cảnh nữ tử, đây chính là bánh trái thơm ngon, thậm chí khả năng bị đám thiên ma chiêu đến dưới trướng. Không phải ngư phí có thể với cao, nữ tử kia địa vị đồng dạng thấp, thiếu thành chủ đều chỉ là vì một đêm vui mừng, ai muốn lại nộp mạng, ai cũng nghĩ không ra. Một cái nho nhỏ thương nhân chi tử sẽ có tâm ma tổ ma phụ thân. Sao sao sao sao sao sao ngư gia phủ đệ, mập mạp thanh niên ngay tại trong phòng lật xem thư tịch. Công tử, công tử, một vị tôi tớ ngay cả xông tới. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, việc đại sự gì? Mập mạp thanh niên liếc mắt. Công tử ngươi nghiến răng nghiến lợi, muốn giết tiện nhân kia. Nàng chết, bên cạnh thường phủ giận dữ. Ngay tại truy tra ai giết bọn hắn nhà nữ nhi đâu. Tôi tớ kia cười ha hả nói. Mập mạp thanh niên cũng cười nói. Ha ha ha, trong thành này mỗi ngày chém giết tranh đấu vô số. Mỗi ngày chết đều có một đống. Cuối cùng đến phiên tiện nhân kia. Chết tốt lắm, chết tốt lắm. Im miệng, một thanh âm vang lên. Ngư gia chi chủ, vị kia lão giả sừng cong lóe lên liền xuất hiện tại ngoài phòng cất bước đi đến. Khẽ vươn tay hư không liền chấn động. Tôi tớ kia liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Cha, mập mạp thanh niên một bộ giật mình bộ dáng. Thường ra tiểu nữ nhi kia là chết. Thế nhưng là ta vừa mới thăm dò được một đầu tin tức. Lão giả sừng cong híp mắt nhìn con mình. Thiếu thành chủ cũng đã chết. Cái gì? Mập mạp thanh niên chấn kinh. Thiếu thành chủ cùng thường gia tiểu nữ nhi cũng đều là hôm qua chết. Lão giả sừng cong nhìn thấy nhi tử phản ứng, vừa rồi thở phào, nói ra, thường lão độc vật ngay từ đầu không biết thiếu thành chủ chết, cho nên mới giận dữ truy tra ai giết hắn nữ nhi. Hiện tại biết được thiếu thành chủ hôm qua cũng đã chết, hắn cũng hù dọa chủ, cũng tương tự tại tận lực che giấu tin tức. Cha, chúng ta tòa thành lớn này, hơn nghìn dặm lớn, mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết. Tiện nhân kia một cái phàm tục chết thì đã chết. Coi như phủ thành chủ biết tin tức này, sợ cũng sẽ không để ý, mập mạp thanh niên nói ra. Mà lại thiếu thành chủ ngủ bao nhiêu nữ nhân, ai sẽ để ý tiện nhân kia? Nhưng chúng ta để ý. Lão giả sừng cong trầm giọng nói. Thường gia tiểu nữ nhi dù sao cùng ngươi định ra việc hôn nhân, lại từng cùng thiếu thành chủ từng có một đêm vui mừng. Đúng đúng, mập mạp thanh niên ngoan ngoãn đáp, thực lực chúng ta thấp, phủ thành chủ hẳn là sẽ không đem ánh mắt thả trên người chúng ta đi. Lão giả sừng cong mong mỏi. Mập mạp thanh niên khúm núm, nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo. Một tòa ngàn dặm thành trì, hết thảy mới có thể yêu hơn 10 vị thiên ma. Địa phương nho nhỏ này, hao phí chút thời gian, liền có thể nhưng cho ta phân thân hoàn toàn nắm trong tay. Bất quá vẫn là cho phân thân này định ra một cái quật khởi kế hoạch. Mênh mông ma đạo cương vực, loại tiểu tu hành thiên tài này đơn giản vô số kể. Về phần thành chủ kia, ở ta nơi này phân thân trong quá trình trưởng thành, liền xem như đối thủ diệt trừ. Sau đó chiếm lĩnh tòa thành trì này, ta phân thân này đạt tới thiên ma lục trọng thiên, còn kém không nhiều đủ. Ma thần cảnh là có tam tai cửu nạn, cho nên tâm ma phân thân bình thường đều sẽ tăng lên tới thiên ma cảnh. Thiên ma tiền tam trọng thiên quá yếu, thiên ma lục trọng thiên ngược lại là thích hợp, không tính quá lóa mắt, cũng có thể xưng bá một thành. Đối với tổ ma ma tu mà nói, hết thảy đều thật đơn giản, hắn cần chính là hoàn mỹ dung hợp thân thể này hồn phách cùng mặt ngoài nhìn rất bình thường tu hành đường cong. A, ngươi nhìn đây là cái gì? Lão giả sừng cong bỗng nhiên để mắt tới mập mạp thanh niên quyển sách trên tay. Cha, mập mạp thanh niên thấp giọng nói, đây là ta ngẫu nhiên được một quyển tu hành điển tịch. Cao nhất có thể tu hành đến cảnh giới. Gì? Lão giả sừng cong truy vấn. Có thể đạt tới thiên ma cảnh. Mập mạp thanh niên nói. Cao nhất mới thiên ma cảnh. Chúng ta ngư gia có dấu điển tịch. Đạt tới thiên ma lục trọng thiên đều có 2 quyển. Đạt tới thiên ma cảnh càng nắm chắc hơn 10 bản. Lão giả sừng cong không quan tâm. Tại hàm phong đại thế giới, thiên ma còn nhiều. Một bản tài cao nhất đến thiên ma điển tịch, quá thường gặp, không phải, bản này tu hành điển tịch rất thích hợp ta. ta lật xem về sau, rất nhanh liền đột phá đến ma thần cảnh nhị trọng thiên. Mập mạp thanh niên nói ra, ta chỉ cảm thấy, lĩnh hội điển tịch này, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh, một ngày, so với quá khứ 10 năm thu hoạch còn lớn hơn. Cái gì? Lão giả sừng cong đại hỉ. Tốt tốt tốt, thích hợp mới là tốt nhất. Xem ra con ta đạt được một môn thích hợp nhất tự thân tu hành điển tịch. Mỗi cái người tu hành đều có thiên phú, tu hành không am hiểu sẽ cảm thấy là tra tấn, mà gặp được thích hợp nhất, vậy đơn giản như hổ thêm cánh. Tu hành đều cảm thấy là một loại hạnh phúc. Đúng, rất thích hợp ta. Mập mạp thanh niên gật đầu. Mấy ngày này ngươi đừng đi ra, xem trước một chút tiếng gió. Lão giả sừng cong phân phó nói. Cũng tốt, thừa cơ hảo hảo tu hành. Minh bạch. Mập mạp thanh niên gật đầu. Tần Vân quan sát hết thảy, thiếu thành chủ cùng một nữ tử đều cùng cái này ngư phí có quan hệ. Tần Vân nhướng mày một cái, hắn đột nhiên liền gặp được một môn rất thích hợp tự thân tu hành điển tịch. Thực lực cấp tốc đã đột phá đến ma thần cảnh nhị trọng thiên. Phủ thành chủ, xem bói suy tính, đều truy tra không ra hung thủ. Hết thảy đều trùng hợp như vậy. Tần Vân trong lòng đã có niềm tin rất lớn, mà lại phụ thân hắn đều thấp thỏm lo âu. Ngược lại cái này ngư phí mặt ngoài khúm núm, nhưng trên thực tế không có chút nào hoảng. Tuy có nắm chắc, nhưng vẫn là tiếp tục chờ đợi trọn vẹn 5 ngày công phu. Sơ hở thật nhiều a. Tại trước mặt phụ thân nói mình đang cố gắng tu hành, còn nói học xong một môn bí thuật, nhưng trên thực tế tại một chỗ lúc, hắn căn bản là không có tu hành. Tần Vân cười thầm, đoán chừng hắn cũng không nghĩ ra, có một cái thời không tạo nghệ xa ở trên hắn, sẽ âm thầm rình mò hắn đi. Ma tu trung quy là tổ ma, muốn âm thầm rình mò, không bị hắn phát hiện. Tại thời không tạo nghệ phương diện yêu cầu cực cao, chính là một chút đỉnh tiêm tổ ma, có tu nhục thân, có tu trận pháp, tại thời không tạo nghệ phương diện không nhất định cao cỡ nào. Tần Vân kiếm đạo bao hàm thiên địa nhân, đối với thời không khống chế cực kỳ, hắn vừa rồi lớn mật như thế tự tin rình mò lấy hơn 3.000 cái mục tiêu, luận khả năng, xếp số 1 chính là cái này ngư phí, 9 thành 9 chính là hắn. Ta chỉ cần động thủ, liền sẽ kinh động tâm ma tổ ma, cho nên chỉ cần một lần cơ hội ra tay, chính là hắn. Tần Vân nhận định, rất nhiều trùng hợp, thậm chí trên mặt nổi cùng một chỗ lúc không đồng nhất. Không tu hành thực lực đều quỷ dị tăng lên, quá nhiều trùng hợp, nếu như cái này đều tìm sai mục tiêu, Tần Vân chính mình cũng không lời nào để nói. Sao sao sao sao sao sao, công tử, hai tên mỹ nô chính hầu hạ thanh niên mập mạp kia. Mập mạp thanh niên cầm điển tịch nửa nằm ở đó, thản nhiên tự đắc vô cùng. Ai, cái này trên mặt nổi cha cấm chỉ ta ra ngoài, chỉ có thể nhịn. Mập mạp thanh niên có chút không cam lòng, hắn nhưng là tâm ma tổ ma. Tâm ma thích nhất đùa bỡn lòng người, thích nhất ở không đi gây sự, làm sao lại tình nguyện bình thường. Hai người các ngươi không sai, đem ta hầu hạ tốt, có các ngươi thưởng. Mập mạp thanh niên cười tủm tỉm nói. Tạ công tử. Hai tên mỹ nô càng thêm dụng tâm nịnh nọt. Mà lúc này, hoa, một tên tóc bạc người áo bào cho không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện tại mập mạp thanh niên bên người, đồng thời tay trái nắm một thanh mang vỏ kiếm, vỏ kiếm là màu xanh đậm, tay phải hắn giữ tại trên chuôi kiếm. Tại xuất hiện một sát na, mập mạp thanh niên liền thấy người áo bào cho tóc bạc này đôi mắt băng lãnh tràn ngập sát ý kia. Không tốt. Mập mạp thanh niên kinh hãi, thân là tâm ma tổ ma, giờ phút này lại cảm nhận được khủng hoảng, trốn, ao ao ao, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh từ thanh niên mập mạp này trong nhục thân hướng 4 phương 8 hướng. phi độn, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh kia toàn lực bộc phát dưới khí tức làm cả thành trì trong nháy mắt đều phảng phất động lại. Đây là tổ ma khí tức. Trong thành trì những thiên ma kia cùng với khác những người tu ma đều dọa phát sợ. Sinh mệnh bản năng sợ hãi. Phốp, tại những thân ảnh kia mới từ trong nhục thân bay độn. Thậm chí rất nhiều còn không có bay ra ngoài thời điểm. Kiếm quang lóe lên, tóc bạc người áo bào cho tay phải cầm kiếm. Một kiếm chém qua thanh niên mập mạp này thân thể. Chém, Tần Vân nhẹ giọng quát. Một kiếm chém ra, ngược lại nội liễm không có bất kỳ cái gì ba động. Không giống tâm ma tổ ma điên cuồng bên dưới bộc phát khí tức khủng bố. Thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn thân ảnh kia trong nháy mắt đều đọng lại. Từng cái đều lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Đồng thời một kiếm này, càng thuận chuỗi nhân quả truyền lại đi qua. Chém về phía mặt khác bốn cái tâm ma phân thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.